Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 35, Seon Jungkook, góc truyện audio.com. Đã sang thu rồi, trời vẫn nắng to bổ đầu người ta. T, B cùng Jungkook nằm vật ra sofa thi nhau mà thở. Trời càng nóng, thì cô càng lười, tên này còn lười hơn. Nằm ườn ra từ sáng rồi đến bây giờ. Mấy ngày trước mát mẻ có thể ôm nhau được. Giờ nóng chảy mỡ thế này tiến gần nhau hai đứa cũng chẳng dài. Mệt quá T, B ơi. Tao cũng mệt, hai, cả hai cùng thở dài. Chợt anh bật dậy, chạy vào phòng, cô ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đã thấy anh từ phòng chạy ra. Mặc chiếc áo hoodie trắng dày. Mày bị điên hả, cô giật mình bật dậy. Chẳng nhẽ tên này ngốt quá mà hóa hâm rồi. Chợt, tên này nằm ườn ra giữa nhà. Tay vẫy vẫy, T, B ơi, lột áo ra hộ tao với. Tao sắp chết ngốt rồi. Cách chương.